Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mím môi, ánh mắt trở nên hung tợn nghiêm lỗi quay lại, dùng một tay ôm eo bế cô vào phòng. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa đóng chặt lại. Trời vẫn chưa tối mà, bạn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó không thèm để ý nữa. Đào tiếp thôi, đào tiếp thôi. Đi ăn hàng là một việc khá xa xỉ đối với mọi người vào thời điểm này, nhưng đối với gia đình cán bộ thì không phải. Chỉ có gia đình đoàn trưởng Triệu đến, không thấy Lâm Tịch Tịch. Nói sao cũng không đến, chị Dương giải thích với Kiều Vi, không phải người làm mợ như chị ta hà khắc với cháu gái ngoại của chồng. Chị ta rất thích cô cháu gái này, rất chăm chỉ, không như một số cô gái tham lam nhỏ nhen khác. Lâm Tịch Tịch chưa bao giờ tranh giành với em trai và em gái. Dù gần đây tâm trạng không tốt, cô ta cũng không giả vờ ốm để lười biếng, mà chỉ lặng lẽ làm việc không ngừng nghỉ. Nghe chị Dương miêu tả, Kiều Vi nhớ lại dáng vẻ Lâm Tịch Tịch hai ngày này. Đúng là cô ta rất trầm lặng, ánh mắt mờ mịt. Không còn thấy vẻ mờ ám và tham vọng như trước đây. Nhìn những đứa trẻ đang ăn say sưa, hai người đàn ông đang uống rượu, cô hỏi chị Dương. Lần trước đi chợ, tôi thấy cô ấy và Tiểu Trương. Chị Dương vội vàng nói rõ, chỉ gặp một lần, hai đứa không hợp nhau nên Tịch Tịch đã nói rõ với Tiểu Trương. Tịch Tịch của chúng tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, không tiêu xài tiền của người khác. Tiểu Trương muốn mua đồ cho nó, nhưng nó kiên quyết từ chối. Ồ, vậy cô ấy vẫn tiếp tục hẹn hò chứ? Kiều Vi hỏi, cô cần phải quan tâm một chút, dù sao Lâm Tịch Tịch cũng là nữ chính, trước đó cô ta lại có chấp niệm với Nghiêm Lỗi. Nếu cô ta vẫn giữ chấp niệm đó, thì đó cũng sẽ là một rắc rối đối với Kiều Vi. Chị Dương hơi do dự, nhưng gần đây quan hệ của chị ta và Kiều Vi rất tốt. Đặc biệt là sau vụ việc này, họ càng thân thiết hơn, nên chị ta nói. Con bé này mắt cao hơn đầu, nó nói rằng nhất định phải tìm người thành phố. Ôi, cô nói xem, người thành phố đâu có dễ tìm như vậy. Kiều Vi ngạc nhiên, cô lại hỏi thêm chị Dương vài câu. Biết được Lâm Tịch Tịch tự nói mình bỏ lỡ một buổi xem mặt, cô thở phào nhẹ nhõm. Nữ chính có thể tự mình nhận ra điều đó, quá tuyệt vời. May mà thế giới này không có quy tắc bắt buộc ép nam chính và nữ chính phải đến với nhau. Lão Triệu đang giúp nó đăng ký hộ khẩu. Chị Dương nói, cô xem, con bé này cũng khá thông minh. Lâm Tịch Tịch cuối cùng đã tìm được hướng đi đúng đắn, dù sao đây cũng là một tin tốt. Cô bày tỏ sự ủng hộ. Có hộ khẩu thành thị thì tốt rồi, sau đó bảo anh Triệu tìm cách sắp xếp cho cô ấy một công việc, để cô ấy có thể tự kiếm tiền. Nhưng chị Dương lại không nhiệt tình với chuyện này lắm, nếu Lâm Tịch Tịch đi làm, tất cả việc nhà lại rơi xuống đầu chị ta. Lại thêm một Lâm Tịch Tịch nữa, chị ta phải chăm sóc quá nhiều người. Kiều Vi nhận ra liền đổi lại, để vài năm nữa, bọn trẻ đã lớn không cần người chăm sóc nữa rồi hãy để cô ấy đi làm. Cô ấy phải biết ơn cậu và mợ suốt đời đúng không? Chị Dương mới gật đầu nói. Đúng, vài năm nữa. Ít nhất là đến khi bé năm không cần người trông nữa. Sau đó chị ta lại rầu rĩ. Nhưng bây giờ tìm người thành phố cho nó thế nào đây? Người thành phố mà Lâm Tịch Tịch nói là người thành phố chân chính. Đối với cô ta, người ở thị trấn nhỏ cũng không khác gì người nông thôn. Kiều Vi nói, đừng vội, cô ấy còn trẻ. Một ngày nào đó cô ấy sẽ gặp được người phù hợp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Dương nói, dù sao trong quân đội cũng không tìm được rồi. Việc kinh doanh của quán cơm vào tối thứ bảy vẫn khá tốt, thậm chí còn vài bàn. Chỉ riêng cán bộ kỳ cựu đi ăn mừng tăng lương đã có hai nhà. Họ còn ghép bàn lại với nhau, cùng nhau nâng ly chúc mừng. Đợt này cán bộ kỳ cựu không dễ được tăng lương, như đoàn trưởng Triệu. Lần này anh ta được tăng lên mức lương cao nhất của chức vụ này. Nếu muốn tăng nữa, anh ta phải thăng chức mới được. Chồng của Hạ Hà Hoa là đoàn trưởng Phạm, mức lương vốn đã thấp hơn đoàn trưởng Triệu và Nghiêm Lỗi một cấp, giờ lại cách đoàn trưởng Triệu tận hai cấp. Hơn nữa nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ mới có cơ hội khác. Lúc về trời đã tối, đàn ông đã say khướt, nhưng vẫn thấy rõ sự vui mừng. Đoàn trưởng Triệu vui vì được tăng lương. Còn Nghiêm Lỗi vui vì chuyện gì? Anh lại nắm tay Kiều Vi, dắt cô đi. Trẻ con đều đỏ mặt, chúng chưa từng thấy người lớn nắm tay nhau đi như vậy. Chủ nhật, Nghiêm Lỗi đã ra ngoài từ sáng sớm. Họ đã hẹn hôm nay sẽ trải đường nên anh đi lấy vật liệu. Sau khi thức dậy, Kiều Vi và Nghiêm Tương bắt đầu đào đường. Kiều Vi muốn cải tạo cả khu nhà nhỏ, dựa theo lời khuyên của Nghiêm Lỗi. Họ làm vườn rau trước, vì cây cối cần thời gian để phát triển, phải tranh thủ thời tiết. Mục tiếp theo là làm đường trong sân, vì mùa mưa sắp đến. Đường được chia làm hai đoạn, một đoạn từ cổng vào cửa nhà, một đoạn từ cửa nhà đến nhà vệ sinh. Sau khi làm xong hai con đường nhỏ này, khi trời mưa sẽ không phải nhảy qua những viên gạch kia nữa. Sân nhà đoàn trưởng Triệu cũng đã được làm đường, nhà anh ta lát đường bằng gạch cũ. Mặc dù nhà anh ta có nhiều công trình tự phát, trông có vẻ lộn xộn, nhưng lòng nhiệt huyết với cuộc sống lại ở khắp mọi nơi. So ra, sân nhà Nghiêm Lỗi thì rộng rãi và trống trải. Bây giờ Kiều Vi muốn thay đổi tất cả điều này. Kế hoạch ban đầu là trong vài buổi tối tới, Nghiêm Lỗi sẽ bắt đầu đào nền đường, nhưng do sự việc của đoàn trưởng Triệu nên anh chưa làm. Bây giờ anh đi lấy vật liệu, Kiều Vi thì xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Không cần đào sâu, chỉ cần xúc bỏ một lớp đất nông là được. Kiều Vi xúc đất, Nghiêm Tương giúp cô kéo thùng qua lại để đổ đất. Hai mẹ con phối hợp, thoáng chốc đã đào xong nền đường. Chưa đến 9 giờ sáng, Nghiêm Lỗi mang theo một xe đầy đồ về nhà, mấy bao tải đều được đặt trong sân. Ồ, không phải anh nói đợi anh về rồi làm sao? Anh trách cô, Kiều Vi nói, đào nông, không mất sức. Vì cô đã đào xong, anh bắt đầu sửa đường. Cái gì thế này? Kiều Vi tiến lại gần xem. Xỉ than, Nghiêm Lỗi nói, nhà tắm đại viện đốt than, có rất nhiều xỉ than. Xỉ than được đập vụn và rải đều lên lớp nền, gần như ngang bằng với mặt đất. Nghiêm Lỗi trộn vữa xi măng, lấy hai cái thùng men dạy Nghiêm Tương cách rải đều vữa lên trên lớp xỉ than, rồi dùng búa gỗ đập cho dung để vữa lắng xuống và thấm vào. Kiều Vi không cần động tay vào việc này, cô cũng ngồi bên cạnh học theo, tí lại cảm thán. Ồ, hóa ra là vậy, Nghiêm Lỗi buồn cười, học sinh cấp 3 không biết gì cả. Kiều Vi chống khuỷu tay lên đầu gối, tay chống cằm. Học sinh cấp 3 chỉ học xong sách vở cấp 3 thôi, không có trình độ học vấn cao như anh nghĩ đâu. Nghiêm Lỗi nhìn cô rõ ràng chính là người mà anh tưởng tượng. Sau khi vữa lăng xuống làm nền móng cứng, cuối cùng đến lượt Kiều Vi ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Lỗi lại chát một lớp vữa xi măng xuống nền, cắm mảnh gạch vỡ ở hai bên làm viền. Kiều Vi xếp những viên đá cuội thành hàng ở giữa. Vợ chồng làm việc cùng nhau từ sáng đến giữa trưa khi mặt trời lên cao. Khi Nghiêm Tương ăn xong bữa trưa và thức dậy, cậu bé dụi mắt bước ra, ngay sau đó. Hoa, một tiếng, lát hai con đường đá cuội này xong, sân nhà đã thay đổi hoàn toàn. Nghiêm Tương nói, nhà tôi đẹp hơn rồi, nói như trong sách vở, buồn cười chết đi được. Nhưng đúng thế, Nghiêm Lỗi đứng chống nạnh nhìn, lần đầu tiên phát hiện ra sân nhà nhỏ của mình cũng có thể đẹp như vậy. Đặc biệt là vườn rau của anh, mầm xanh đã bắt đầu nhú lên, đáng mong đợi. Nghiêm Tường suýt nữa đã dẫm lên con đường đá cuội. Kiều Vi kêu, ôi, một tiếng, Nghiêm Lỗi nhanh tay nắm lấy cậu bé, nhấc bổng lên. Còn chưa làm mà, anh kẹp Nghiêm Tường dưới nách, nói với cậu bé, mấy hôm nay không được dẫm lên đó, đến khi khô hẳn rồi mới bước lên. Nghiêm Tường đá đôi chân ngắn, ồ, Nghiêm Lỗi xoay Nghiêm Tường lại, chỉ cho cậu bé. Nhìn kìa, Nghiêm Tường bưng mặt hô thật to, hoa, cát, đó là cát, trong hố cát của cậu bé đầy cát, cái xẻng nhỏ cắm trong cát, cái xô nhỏ úp ngược lại. Bố mẹ không lừa cậu bé, bọn họ giữ lời, trong hố cát thật sự có cát. Nghiêm Tường chạy tới, nhấc cái xô lên, lại, hoa, một tiếng nữa, cát đã được tạo thành hình bởi cái xô, thậm chí không bị đổ. Kiều Vi đến gần, cầm cái xẻng nhỏ vạch mấy cái tạo ra hình trụ cát, rồi nhặt một cành cây nhỏ, vẽ vài nét ở phía trước. Nghiêm Tương, biến thành ngôi nhà rồi, chỉ cần thêm một chút nước, cát khô sẽ rất dễ tạo hình. Kiều Vi hướng dẫn cậu bé, từ đó, họ có một món đồ chơi hoàn toàn mới. Các bạn nhỏ khác đều không có, Kiều Vi đã hứa với Kiều Vi Vi rằng, cô sẽ làm cho cậu bé được hạnh phúc. Vừa quay lại, Nghiêm Lỗi đang ở cạnh giếng múc một xô nước. Cởi áo ba lỗ, vắt khăn lau người. Sau một ngày làm việc, người đầm đìa mồ hôi. Dưới ánh nắng, những giọt nước trên người anh lấp lánh, cơ bắp săn chắc, không có một chỗ nào không hoàn hảo. Kiều Vi che tay lại để nhìn kỹ hơn. Nếu không phải là thời đại đặc biệt này, cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn. Mệt mỏi cả ngày, tối nay không nấu cơm, cũng không qua loa như buổi trưa, gia đình ba người đến nhà ăn đại viện dùng bữa. Nhà ăn đại viện chủ yếu chỉ có người ăn trưa từ thứ hai đến thứ sáu. Khi chồng đi làm, người ở nhà đến đó ăn cho nhàn. Buổi tối và cuối tuần, khi chồng ở nhà, bọn họ sẽ nhóm lửa nấu cơm tại nhà. Số người ăn ở nhà ăn sẽ ít đi. Sau khi ăn xong, ba người nhà Nghiêm Lỗi thấy nhiều người mang ghế nhỏ đi về phía quảng trường. Một tháng một hoặc hai lần sẽ chiếu phim ngoài trời ở quảng trường vào buổi tối cuối tuần. Xem phim cũng là một hoạt động quan trọng, mọi người đều vui vẻ đi về phía đó. Ở đại viện, việc tắm rửa và giải trí đều rất tiện lợi. Trong đại viện không chỉ có nhà thể chất để chơi bóng bàn, cầu lông, mà còn có một sân bóng rổ. Nghe nói sư trưởng Phan rất thích chơi bóng rổ. Kiều Vi nói, hóa ra hôm nay lại chiếu phim mà. Nghiêm Lỗi mới nhớ ra trước đó có thông báo rằng hôm nay sẽ chiếu phim. Nhưng vì hôm qua ăn uống say sưa, hôm nay lại bận rộn, nên anh quên mất. Anh liếc nhìn Kiều Vi, hơi hồi hộp. Khu gia thuộc cũ phải mang ghế đi bộ rất lâu mới tới được nơi chiếu phim. Cứ như đi tắm vậy, rất bất tiện. Vì vậy, mỗi lần xem phim xong về nhà, cô đều không nói chuyện với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mỗi lần thông báo chiếu phim, chỉ cần nói với cô là cô lại tỏ ra khó chịu. Về sau anh không nói với cô nữa. Hơn nữa, cô cũng không qua lại với ai, gần như không ai chủ động mời cô đi cùng. Cô không biết, có khi nhà lại yên tĩnh hơn. Không ngờ hôm nay đến nhà ăn lại bắt gặp. Không thể ở khu đại viện mới là mâu thuẫn lớn nhất giữa cô và anh. Những thứ khác anh đều có thể thay đổi, làm theo yêu cầu của cô. Chỉ có vấn đề này là không thể. Nghiêm Lỗi kiên trì, định hỏi cô có muốn đi xem phim không? Ai ngờ Kiều Vi lại hỏi, anh có muốn đi xem không? Nghiêm Lỗi nói, trước đây anh đã xem phim này mấy lần rồi. Tuyệt quá, Kiều Vi nói, vậy thì về thôi, đừng ở đây bị muỗi cắn. Cô không muốn xem, phim đen trắng cũ có gì hay chứ? Hơn nữa, trong ký ức của nguyên chủ, mọi người nói chuyện rôm rả, trẻ con chạy nhảy la hét. Nhiều người nhổ bậy khắp nơi. Thôi thôi, về nhà vậy. Nghiêm Lỗi thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Nghiêm Tương chân ngắn. Về thôi, không biết đường đã khô chưa nhỉ? Để mai phơi thêm một ngày nữa đi, yên tâm. Được, tiếp theo làm gì nhỉ? Để nghĩ đã, về việc sửa sang lại nhà cửa, Nghiêm Lỗi nghĩ đây là một loại nghi thức đối với Kiều Vi. Thay hồn đổi xác, làm lại từ đầu. Hơn nữa một ngôi nhà thật sự cần được dọn dẹp gọn gàng. Giống như bên nhà đoàn trưởng Triệu, tuy rằng trông hơi hỗn loạn nhưng trong nhà lại tràn đầy sức sống, vậy mới tốt. Vì thế anh rất ủng hộ, gia đình ba người đồng tâm hiệp lực làm việc, cùng nhau cố gắng hoàn thành mục tiêu. Tốn thời gian, tốn sức lực, tốn cả tiền tài, nhưng quan trọng nhất vẫn là đặt nhiều tâm tư. Lúc này tâm tư của Kiều Vi đều dồn vào ngôi nhà này. Tốt biết bao, buổi tối bàn bạc chuyện nhà, Kiều Vi nói. Ngày mai em đi huyện, em muốn mua gì à? Em đi mua sách. Thị trấn nhỏ nên không có hiệu sách gần nhất cũng ở trên huyện. Muốn mua sách thì phải lên huyện. Vừa nói đến sách, Nghiêm Lỗi bỗng trở nên cảnh giác. Em mua sách gì? Sách kiến thức, mấy loại sách khoa học phổ thông. Kiều Vi giải thích, anh yên tâm, em biết mình đang làm gì mà. Cách chương.